Chương 368, phản kích. Chương 368, phản kích. Phía dưới thấy như vậy một màn, Vạn Xà Tôn giả nhất thời thở dài ra một hơi, xoay chuyển ánh mắt, thấy được bên kia đang ngồi xếp bằng điều tức Lục Vũ, trên mặt âm trầm vẻ chợt lóe lên, đồng thời tại cái khác người không có chú ý địa phương, một đạo bóng mờ bay ra, hướng về Lục Vũ bay đi. Tự tìm chết, kia không màu bóng mờ chưa tới gần, Lục Vũ đông nhiên mở mắt ra, một vòng kim quang lóe lên rồi biến mất, giơ tay liền một đạo kim quang bay ra, đánh hướng không xuất. Xuy kim quang những nơi đi qua, một mảnh gần như trong suốt linh xà trong chớp mắt bị diệt ma thần quang đánh trúng, sau đó, mọi người ở đây trong cái nhìn chăm chú, trong chớp mắt hóa thành không có, một tia không dư thừa. Diệt ma thần quang lúc này không trung phong lẫm đại tôn tiếng kinh hô, lập tức liền biết, cái này thoạt nhìn không đủ 20 ra mặt người trẻ tuổi tất nhiên chính là kia cái làm ma vực hai đại thiên tài nhất trọng tổn thương một vẫn lạc Lục gia thiếu chủ Lục Vũ. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện đồng dạng, trong chớp mắt ngay tại trong tay ngưng tụ ra một đạo gió lạnh, muốn như Lục Vũ đánh tới. Chỉ là không đợi hắn động thủ, đằng sau nhất thời truyền đến một cỗ trọng như núi áp lực, phong lẫm đại tôn lúc này mới nhớ tới, phía sau mình còn đi theo một cái đại địch. Thời điểm này mặc dù hắn hết sức không cam lòng, muốn đem Lục Vũ giết chết, thế nhưng cũng không thể không thu tay lại, rốt cuộc lại tự tin hắn cũng không có tự tin đến có thể thừa nhận cùng cảnh giới cao thủ đứng đầu một kích toàn lực mà không bị trọng thương, thừa dịp né tránh trong chớp mắt, đem Vạn Xà Tôn giả đám người khóa lại một cỗ gió lạnh, liền hướng ngoại phi độn mà đi. Đỗ Huyền Thành đâu chịu để cho hắn liền dễ dàng như vậy rời đi, một cái huyền thiên đại thủ ấn oanh một tiếng, liền đem đã phi độn hơn trăm trượng phong lẫm đại tôn đánh té ngã, trên không trung quần quận xuất thật xa, hung hăng nổ ngụm huyết, lúc này mới hóa phong mà đi. Nếu như biết cung điện này đã bị địch nhân khống chế, lại có Đỗ Huyền Thành vị này tu vi chiến lực càng mạnh đại cao thủ, còn có một cái có được quy chân cảnh chiến lực khôi lỗi, lại như thế nào, phong lẫm đại tôn cũng biết mình không có cơ hội. So sánh với Minh Sa đại tôn thô trong có mảnh, phong lẫm đại tôn tại xem xét thời thế phương diện lại không biết mạnh ít nhiều, vừa thấy không hề có ưu thế, thà rằng bị thương, cũng phải lập tức rời đi. Đỗ Huyền Thành còn đợi truy sát, Lục Vũ lại nói, Đỗ Lao, giặc cùng đường chớ đuổi, Minh Sa đại tôn bị ngươi bức bách đi, chưa chắc sẽ cam tâm rời đi, mặc dù lúc trước không có đụng phải phong lẫm này đại tôn, hiện tại cũng có khả năng đang ở phụ cận, chúng ta hay là lập tức rời đi hảo. Lục Vũ vì luyện hóa cái này không gian pháp bảo, hắn gần như đã tiêu hao tất cả chân nguyên pháp lực. Thần niệm tiêu hao lại càng là nghiêm trọng, lúc này tuy từ bên ngoài nhìn vào không có cái gì không ổn, thế. Nhưng trên thực tế lại là miệng cọp gan thỏ. Đỗ Huyền Thành nghĩ nghĩ cũng đúng, nói, như thế, lại là muốn lập tức rời đi. Lục Tiểu Hữu nói tình huống phát sinh khả năng vẫn rất lớn được nói xong, liền mang theo Lục Vũ phi độn xuất không gian này pháp bảo. Lúc này món pháp bảo này ở trong ngoại trừ Lâm Giao mấy người ra, đã không có người bất kỳ ai khác, cho nên Lục Vũ liền đem mấy người lưu ở trong đó, thứ nhất an toàn một ít. Thứ hai cũng có thể đem bên trong thanh lý một chút, nhìn xem có còn hay không còn dư lại bảo vật. Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành sau khi đi ra, thu món bảo vật này, Đỗ Huyền Thành liền mang theo Lục Vũ tìm một mảnh thông đạo nhanh chóng rời đi. Ngay tại bọn họ sau khi rời khỏi không lâu sau, khổng lồ trong động quật bỗng nhiên trong đó liền có hai đạo nhân ảnh mang theo khí thế bàng bạc cùng sát khí hàng lâm nơi này. Chẳng qua là khi hai người thấy được nguyên bản lơ lửng tại kia đến linh tuyển phía trên hư ảo cung điện đã biến mất thời điểm. Hai người trên mặt sắc mặt đều liền vô cùng khó coi. Để cho bọn họ trốn thoát Minh Sa đại tôn mang trên mặt vẻ không cam lòng, trong nội tâm lại càng là nghẹn khuất được hận không thể trực tiếp đem ngọn núi này đều đánh nổ. Phong lẫm đại tôn tuy đồng dạng không cam lòng, ngược lại là lãnh tĩnh vô cùng, chỉ là nói, ngươi lo lắng cái gì lúc trước hai người chúng ta bị phân tán, cho nên không phải là kia cái thiên đô đối thủ của Quy Chân, hiện tại hai người chúng ta tụ hợp, chẳng lẽ còn sợ đối phương không thành, bí cảnh động phủ tuy lớn. Thế nhưng có bảo tàng địa phương cũng liền như vậy mấy cái, sớm muộn gì sẽ đụng phải, đến lúc sau chỉ cần có thể qua đem bọn họ chém giết, bọn họ tìm được bảo vật còn không đều là. Chúng ta Minh Sa đại tôn hừ một tiếng nói, vậy để cho bọn họ sống lâu vài ngày được rồi, như vậy hiện tại chúng ta đi thì sao đi thôi, vừa rồi thủ hạ ta người phát hiện một chỗ kỳ quái địa phương, chỗ đó rất có thể chính là rời đi mê cung này cửa ra vào, nếu là chúng ta có thể trước một bước rời đi, thu hoạch tự nhiên sẽ càng thêm phong phú. Thậm chí nếu như điều kiện cho phép, chúng ta hoặc là còn có thể thiết trí một ít cạm bẫy, để cho những cái kia theo vào tới thiên đô tu sĩ chết không có. Chỗ chôn. Minh Sa đại tôn ha ha cười nói, đúng vậy, chẳng những muốn giết đi bọn họ, còn muốn đoạt bọn họ bảo vật. Nữ nhân nha, hắc hắc, thiên đô nữ nhân có thể so sánh ma vực ôn nhu nhiều. Phong lẫm đại tôn không để ý đến lời của Minh Sa đại tôn, hắn biết Minh Sa đại tôn là người, thế nhưng này tại ma vực mà nói cũng không phải cái gì khuyết điểm, tu luyện ma công người. Bừa bãi, không có cái gì đạo đức trên nước thuốc, chỉ có trên thực lực cao thấp. Đỗ Huyền Thành mang theo Lục Vũ Phi độn xuất không biết rất xa, này mới ngừng lại được. Dọc theo con đường này, Đỗ Huyền Thành quanh đi quẩn lại, trên thực tế bản thân hắn cũng không biết đến cùng đến chỗ nào, bất quá sở dĩ dừng lại, lại là bởi vì phía trước đã không có con đường, chỉ có một không lớn động quật, trong động quật có một tòa một người cao, ba trượng phương viên, lấy sao văn thạch vì chất liệu xây dựng thành công tế đàn. Mà trên tế đàn, chớp động này một đạo hơn một trượng cao thanh sắc cánh cổng ánh sáng. Lục Vũ nhìn thoáng qua kia cánh cổng ánh sáng, nói, nơi này khả năng chính là một chỗ rời đi nơi này cửa ra vào, bất quá rốt cuộc là thông hướng nào, còn phải chờ xác nhận. Đợi ta trước khôi phục một chút lại nói dứt lời, Lục Vũ trực tiếp ngồi dưới đất, lấy ra ba khỏa hồi nguyên bảo đan cùng ngưng thần đan trực tiếp ăn vào. Đỗ Huyền Thành vừa rồi cùng Phong Lẫm Đại Tôn một phen đại chiến, cũng là tiêu hao không nhỏ, lúc này trực tiếp đánh ra cấm chế, đem nơi này niêm phong, sau đó cũng ngồi dưới đất bắt đầu điều tức khôi phục lên. Cùng lúc đó, đông đảo tiến nhập nơi đây tu sĩ cũng trước sau phát hiện những cái này bỗng nhiên xuất hiện tế đàn, có kia gan lớn trực tiếp liền tiến vào cánh cổng ánh sáng bên trong rời đi, cẩn thận một chút thì nhao nhao dùng các loại thủ đoạn thăm dò, cánh cổng ánh sáng mặt khác có hay không nguy hiểm, sau đó mới quyết định cử chỉ. Nhưng càng nhiều tu sĩ lại không có lựa chọn lập tức rời đi nơi này, rốt cuộc này trong mê cung tuy khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm, thế nhưng là bảo vật thật sự không ít, hơn nữa mê cung loại địa phương này, tương đối mà nói, tính nguy hiểm cũng là thấp nhất. Chỉ cần không phải vận khí quá kém, cũng có thể không hề sai thu hoạch. Ước chừng một canh giờ, Lục Vũ mới từ trong nhập định tỉnh lại. Lúc này trong cơ thể hắn chân nguyên pháp lực cũng chỉ là khôi phục ước chừng 7-8 phần. Sở dĩ dừng lại, lại là bởi vì chân nguyên pháp lực khôi phục tuy dễ dàng, thế nhưng thần niệm tinh thần phương diện tiêu hao lại có chút chậm chạp. Nếu là thần niệm khôi phục tốc độ cùng chân nguyên pháp lực tốc độ khôi phục chênh lệch quá lớn, đến chân nguyên toàn bộ khôi phục, lại hội dẫn đến đối với chân nguyên trưởng không bất ổn. Hơi có đi sai bước nhầm, liền có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Cho nên lúc này cho dù là có thể đem chân nguyên pháp lực toàn bộ khôi phục, hắn không thể không tạm thời dừng lại. Đây cũng chính là Lục Vũ, với tư cách là luyện đan tông sư, có đầy đủ khôi phục loại linh đan, bằng không như hắn như vậy tiêu hao, không có cái mấy tháng tu dưỡng, đừng hòng khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là đan dược tuy không thiếu, thế nhưng cũng có không chân chỗ, Lục Vũ có thể luyện chế ra chữa trị thần hồn linh đan, có thể luyện chế ra rèn luyện thần hồn thần niệm linh đan. Thế nhưng trực tiếp khôi phục thần niệm linh đan hắn lại không có, không phải là không có tương ứng đan phương, mà là căn bản cũng không có loại tài liệu này. Từ trước có thể rất nhanh khôi phục thần niệm tiêu hao linh dược từ trước đến nay đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, hơn nữa số lượng chủng loại đều cực kỳ thưa thớt, lấy Lục gia hiện giờ tại Thiên Đô địa vị, cất chứa các loại linh dược chủng loại không dưới mấy chục trên trăm vạn chủng, nhưng lại hết lần này tới lần khác không có thu được vài loại có thể rất nhanh khôi phục thần niệm tiêu hao tài liệu. May mà loại này rất nhanh khôi phục thần niệm tiêu hao linh đan tuy thưa thớt, thế nhưng phục hồi từ linh đan Lục Vũ cũng không thiếu, cũng chính là nhiều hao phí vài ngày thời gian mà thôi. Đây cũng chính là Lục Vũ, đổi lại tu sĩ khác, căn bản không có cách nào khác như vậy xa xỉ dùng linh đan tới khôi phục thần niệm tiêu hao, nhanh nhất cũng phải bế quan mấy tháng tu dưỡng mới được. Thừa dịp thời gian này, Lục Vũ đem kia vừa mới lấy được không gian pháp bảo đem ra. Này không gian pháp bảo tại hắn hoàn toàn luyện hóa, rốt cục đạt được trong đó tin tức. Đây là năm đó Thái Hoa Tông một vị tu luyện tới thông thiên cảnh lão tổ gần như hao phí cử phái chi lực, thu thập tài liệu, tiêu phí trên thời gian ngàn năm mới chế tạo thành một kiện không gian pháp bảo, lấy nó với tư cách là Thái Hoa Tông lập phái chi cơ, bởi vậy này pháp bảo cũng được mệnh danh là Quá Hoa Cung. Quá Hoa trong nội cung bao hàm 3.000 dặm phương viên không gian, sở dĩ Lục Vũ bọn họ tiến vào thì thấy không gian như thế nhỏ, lại là thời gian quá lâu, không người tế luyện, nó bản chất chỉ là thông linh pháp bảo cấp bậc. Chưa có thể tự hành hấp nạp linh khí, duy trì bản thân, cho nên chỉ là dựa vào này không gian pháp bảo bên trong tụ linh trận miễn cưỡng duy trì, tự nhiên cũng không cách nào duy trì bình thường không gian lớn nhỏ. Bất quá bảo vật này mặc dù là không gian pháp bảo, thế nhưng đồng dạng cũng có năng lực công kích, nhất là phong chấn chi lực nhất là cường đại, bằng không năm đó cũng sẽ không bị với tư cách là Niêm Phong Thiên Ma thống lĩnh địa điểm. Lần này ngoại trừ cái này không gian pháp bảo ra, Lục Vũ đám người cũng ở trong không gian đạt được không ít những bảo vật khác. Không nói lúc trước tại tàng kinh các lấy được những cái kia truyền thừa điện tịch, chỉ là cái khác các loại pháp bảo cũng có không ít, chân có nhiều hơn 10 kiện, trừ đó ra, còn có các loại tài liệu cùng linh dược, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Thái Hoa Tông chính là thượng cổ nổi danh đại phái, có thể được cất chứa, tự nhiên đều là pháp bảo bên trong tinh phẩm. Lục Vũ đem những cái này pháp bảo lấy ra, dựa theo từng người cờ N phân cho mọi người. Lâm Giao chọn lựa một bộ 12 khỏa định Hải Châu, công thủ gồm nhiều mặt. Bên trong bao hàm 12 loại tiểu thần thông, tổ hợp lên chính là một loại đại thần thông, lợi hại vô cùng. Đồng thời còn tuyển một bộ tao nhã bảo y, chẳng những lực phòng ngự phi phàm, hơn nữa có thể theo chủ nhân ý nguyện, tự hành biến hóa kiểu dáng nhan sắc. Tần Nhan Chân tuyển được thì là một thanh phi kiếm, một đối thủ vòng tay, một bộ đồng dạng tao nhã bảo y. Tử Yên cũng tuyển tam gia pháp bảo, một mảnh tử sắc dây lưng lụa, một cái xanh ngọc linh đăng, cùng với cùng Lâm Tần nhị nữ đồng dạng tao nhã bảo y. Đỗ Lão, Trần Lão, Ngài Lão cũng chọn đi, không có gì khách khí. Lục Vũ cười hướng Đỗ Huyền Thành cùng Trần Huyền hai người.